ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, không hỏi còn hào, vừa hỏi giống như là chọc tới rồi cái gì miệng vết thương, 5 người nhất nhát gan bạch dai lập tức. Cúi đầu, mái băng che khuất đôi mắt, ôm chính mình cánh tay run lên, luôn luôn yêu nhất nói chuyện Ngô Hiểu cùng Nam Manh Manh cũng mắc kẹt. Thôi Hiên càng khoa trương, dứt khoát liền tiến lên một bước, kích động mà duỗi tay đỡ lấy Vương Vân Chi bả vai. Nói, Vương Vân Chi, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Hạ Lẫm lập tức mặt vô biểu tình mà giang khai hắn, chúng ta tối hôm qua xác thật đâm quỷ, Nam Manh Manh nghĩ mà sợ mà hướng bốn phía nhìn nhìn, run rẩy nói, may mắn chúng ta là 5 người cùng nhau gặp được, cho nên lấy hết can đảm đem nó cưỡng chế di rời. Còn xem như tạm thời an toàn, chỉ là không biết về sau sẽ thế nào, không biết nó còn có thể hay không trở về. Ta liền biết, Lâm Tuyết Nhi vui sướng khi người gặp họa mà buông tay. Nàng hôm nay sáng sớm vừa rời giường. Từ tủ âm tường ra tới, liền nghe Hạ Lẫm nói về Vân Chi ca ca ở trong mộng gặp được quỷ sự tình. Phía chính mình đụng phải quỷ, kia bên kia cũng nên đâm quỷ tài công bằng, ngày hôm qua là ta sai. Ta không nên nói giỡn nói cái kia quỷ là ta giả trang, Thôi Hiên loát loát chính mình đầu tóc. Nỗ lực thành khẩn mà đối Vương Vân Chi nói, ngày hôm qua ta nghe được ngươi nói, gặp một cái lớn lên giống ta quỷ. Ta còn tưởng rằng là ngươi ở nói giỡn, cho nên cố ý theo ngươi nói đó là ta giả trang. Thì thật căn bản không có, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi loạn bối nồi, chúng ta ngày hôm qua liền có thể đề cao cảnh giác. Dương Tư Diễm sinh khí mà đánh Thôi Hiên một chút, ta như thế nào biết Vương Vân Chi nói cư nhiên. Là thật sự, Thôi Hiên thở dài, ta còn tưởng rằng hắn là ở cố ý dỗi ta đâu thiết. Suy nghĩ nhiều quá, ai sẽ nhàn đến không có việc gì tìm ngươi phiền toái a? Dương Tư Diễm trợn trắng mắt. Sau đó lại chuyển hướng Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm, nói, bất quá lời nói lại nói trở về. Ta cũng là tối hôm qua chính mắt thấy quỷ, mới dám tin tưởng này cư nhiên là thật sự. Các ngươi thấy quỷ trông như thế nào a? Lâm Tuyết Nhi lập tức tò mò mà mở to hai mắt nhìn. Đi vào thế giới này lúc sau. Nàng bản nhân còn không có chính mắt gặp qua quỷ, cảm giác chính mình bị rơi xuống, cái này sao? Dương Tư Diễm nhìn chính mình các đồng đội, lại do dự một lát, mới ngượng ngùng mà nói. Ta không phải cố ý chọc các ngươi sinh khí, nhưng vẫn là đến nói thật. Cái kia quỷ, lớn lên cùng Vương Vân Chi lão sư có điểm giống, Nga. Hạ Lẫm tới hứng thú, Vương Vân Chi cảm thấy càng quỷ dị. Quả nhiên thế giới là công bằng sao? Chính mình ở bên này đụng phải lớn lên giống Dương Tư Diễm quỷ. Dương Tư Diễm đồng thời cũng đụng phải lớn lên giống chính mình quỷ ân. Tuy rằng rất giống, nhưng cũng thực dọa người. Toàn bộ chính là, ma hóa trạng thái Vương Vân Chi lão sư. Dương Tư Diễm cũng không thế nào dám hồi ức, có thể là bởi vì chúng ta vừa mới đến thế giới này. Nó công kích tính không phải rất mạnh, cho nên thực mau liền đi rồi, thật xào. Chúng ta gặp được quỷ, vừa lúc cũng lớn lên có điểm giống Dương Tư Diễm mơ siêu, Vương Vân Chi nói, a. Dương Tư Diễm hít hà một hơi, bưng kín miệng, các ngươi nói. Có thể hay không là như thế này, chúng ta mỗi người đều sẽ ở nửa đêm biến thành quỷ. Sau đó đi ra ngoài du đãng, cho nhau đe dọa. Lâm Tuyết Nhi sức tưởng tượng đột nhiên thả bay, đưa ra một cái lớn mật ý tưởng, không có khả năng đi. Ta nếu đi ra ngoài nói, bọn họ bốn cái đều sẽ phát hiện, Dương Tư Diễm lắc đầu, đương nhiên không có khả năng. Lão sư là sẽ không ở ta không biết dưới tình huống rời đi, Hạ Lẫm cũng bình tĩnh mà nói, kia chỉ. Có một loại giải thích, nơi này quỷ sẽ biến thành chúng ta bộ dáng, khắp nơi du đãng. Tùy thời công kích chúng ta, Vương Vân Chi suy đoán. Hơn nữa, chúng nó công kích sẽ càng ngày càng mãnh liệt, kế tiếp liền không có như vậy dễ đối phó, đúng vậy. Vậy phải làm sao bây giờ, Nam Manh Manh lại sợ hãi mà bưng kín miệng cho nên chúng ta mới đến nơi. này chọn lựa vũ khí, bởi vì nghe nói nơi này trả phí thương phẩm đều có vũ khí công hiệu, Dương Tư Diễm lá gan cũng là thật sự khá lớn, vĩnh viễn đều sắm vai dẫn đầu người nhân vật, nàng vươn tay, sờ sờ mấy cái trả phí thương phẩm, cũng thấy được nhảy ra giới thiệu khung, gì, yêu cầu kích hoạt sao? Trong nước tránh né cầu là cái gì? Dương Tư Diễm mê mang hỏi, đợi cho mỗi cái người chơi đều xem qua giới thiệu khung lúc sau. Quảng bá vang lên, các vị người chơi, các vị người chơi, nếu muốn chơi trong nước tránh né cầu phó bản nói. Thỉnh đi nhà ăn, thỉnh đi nhà ăn liền ở phòng bếp bên cạnh. Nhà ăn có rất nhiều trương bàn ăn, đủ để cất chứa mấy trăm danh du khách tại đây dùng cơm. Trừ bỏ bàn ăn ở ngoài. Nhà ăn trung ương còn có một cái thật lớn điện tử chạm đến bình, đêm qua. Cái này điện tử chạm đến bình vẫn là đóng lại, màn hình một mảnh đen nhánh, hiện tại cư nhiên sáng lên, mặt trên còn nhiều vài cái lựa chọn, trong đó một cái lựa chọn. Chính là trong nước tránh né cầu các người chơi đơn giản thương lượng qua đi. Phát hiện cũng không có mặt khác lựa chọn, liền ấn xuống cái này lựa chọn, ở ấn xuống đồng thời. Nhà ăn mặt sau âm u trong một góc, truyền ra kỳ quái thanh âm siêu đanh âm này, làm mọi người tâm đều nắm khẩn, là một loại sền sệt om op kỳ quái tiếng vang. Không giống như là trên địa cầu bất luận cái gì một loại sinh vật có thể vọng lại. Ngược lại rất giống tiểu thuyết gia miêu tả, CT Hau Hu. Cùng lúc đó, nùng liệt mùi tanh cũng không biết từ chỗ nào tràn ngập ra tới. Cùng mùi cá bất đồng. Là nào đó dịch nhầy rất nhiều mềm mại sinh vật phát ra. Không lâu, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía góc, một đoàn màu đen đồ vật xuất hiện ở nơi đó, còn ở một chút mà hướng về phía mọi người dịch lại đây. Cái kia đồ vật không có cố định hình dạng, như là một đoàn màu đen keo nước giống nhau, đợi cho hoạt động đến mọi người trước mặt, mới đem hình dạng hiện ra, xoẹt. Cái kia đồ vật đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, a. Nam manh manh phát ra một tiếng thét chói tai, run rẩy sau này thối lui, một không cẩn thận bị cố định trên mặt đất bàn ghế vướng ngã. Phát ra phịch một tiếng, mà bạch dai, còn lại là dứt khoát ôm đầu xúc ở một bên, liền xem cũng không dám xem mơ siêu đeo tê kéo một tiếng vang lớn. Kia một đoàn màu đen đồ vật hiện ra hình dạng. Nó nguyên bản là xúc lên, hiện tại mới duỗi thân khai tư chi, duỗi thân khai lúc sau, nó bộ dáng thoạt nhìn càng xấu xí đáng sợ, nó nhan sắc từ trên xuống dưới đều là đen nhánh, nửa người dưới là một cái bạch tuộc bộ dáng, có tám điều lại thô lại đại xúc tua thượng sinh trưởng ghê tởm rác hút, mỗi một cái xúc tua đều ở kiêu ngạo mà mấp máy, nhưng mà, nó nửa người trên. Tắc một chút đều không khủng bố, ngược lại có thể xưng được với là đẹp, nửa người trên thoạt nhìn cùng nhân loại rất giống, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, không biết là chân chính thân thể, vẫn là dùng keo silicon plastic chờ đồ vật mô phỏng, tóm lại, hoàn toàn là một cái anh tuấn thanh niên nam tử bộ dáng. Cường tráng cơ bắp, hỗn huyết diện mạo, màu nâu đôi mắt, một đầu màu đen tóc dài. Rất giống là Âu Mỹ bãi biển quảng cáo người mẫu, hắn một mở miệng. Cũng là nhiệt tình làm quảng cáo giống nhau có chứa giống được mị lực thanh âm. Các vị người chơi hào, ta là bờ cát bãi 8 nhân viên công tác dêm, hoan nghênh đại gia đi vào bờ cát bãi 8. Khóc, Lâm Tuyết Nhi nhưng thật ra không sợ hãi. Ngược lại hoan hô một tiếng, dêm tiên sinh, ngươi lớn lên hảo anh Tuấn Nga. Ta có thể sờ sờ ngươi xúc tua sao? Ngoạc kép, Dương Tư Diễm đám người mặt đều mau cương. Không nghĩ tới Lâm Tuyết Nhi cư nhiên là cái dạng này tính cách vui vì ngài cống hiến sức lực. Tiểu thư, dêm tiên sinh đối với nàng lộ ra một cái mê người tươi cười. Sau đó vươn một chi xúc tua, Lâm Tuyết Nhi rất muốn thật sự duỗi tay sờ sờ. Nhưng cuối cùng vẫn là mếu máo. Thu hồi tay, không được đi. Ta sợ ngươi xúc tua mặt trên có độc phi thường sáng suốt lựa chọn. Tiểu thư, dêm cười cười, chuyển hướng những người khác, các vị người chơi, nghe nói các ngươi muốn chơi trong nước tránh né cầu trò chơi này. Đúng vậy, Vương Vân Chi trả lời, thực hào. Kế tiếp, từ ta dẫn dắt đại gia đi trước trò chơi nơi sân, dêm thần bí mà cười cười. Hướng trên bờ cát đi đến. Phía dưới, trước từ ta đơn giản giới thiệu một chút quy tắc trò chơi, đứng ở nhợt nhạt trong nước biển. Dêm dùng xúc tua câu lại đây một cái màu sắc rực rỡ bóng chuyền. Đối với các người chơi giải thích nói, có thể đơn người khiêu chiến, cũng có thể nhiều người tổ đội khiêu chiến. Thành công tránh thoát một lần cầu có thể được đến một phân. Thành công dùng tay nhận được cầu có thể được đến hai phân. Các ngươi đối thủ là ta, một ván định thắng bại, chỉ cần các ngươi được đến điểm vượt qua ta, liền tính là thông quan thành công, nếu chúng ta thất bại đâu. Lâm Tuyết Nhi tò mò mà nhấc tay, ta nhưng không am hiểu chơi cái này, nếu thất bại nói, dêm màu nâu con ngươi lại lộ ra tươi. Cười, hắn dùng một con xúc tua xoa xoa chính mình bụng, bên trong phát ra thanh thúy đụng vào thanh. Như là nhân loại xương cốt cho nhau va chạm thanh âm mơ siêu, người trong bụng là cái gì? Lâm Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn, người, dêm trả lời. Hắn kia thuộc về bạch tuộc một nửa thân thể phi thường mềm mại. Hơi chút một đè ép, trong bụng liền đột ra nhân loại bộ xương khô hình dáng, chương 63 tránh né cầu trò chơi này. Rất nhiều người ở học sinh thời đại đều chơi qua. Ở Vương Vân Chi xem ra đã là xa xôi hồi ức. Học sinh thời đại đều là ở thể dục khóa thượng tùy tiện chơi chơi. Quy tắc rất đơn giản. Tới rồi dêm nơi này. Quy tắc càng đơn giản, nơi này là nơi sân, dêm dùng xúc tua ở nhợt nhạt trong nước biển vẽ ra. Một khối hình vuông khu vực. Sau đó giải thích nói. Người chơi đứng ở hai bên. Ta đứng ở trung gian. Người chơi đem cầu đầu cho ta. Tổng cộng đầu 10 thứ, ta tránh thoát một lần đến một phân, tiếp được một lần đến hai phân, sau đó vị trí trao đổi, ta đứng ở hai bên, người chơi đứng ở trung gian, ta đem cầu đầu cấp người chơi, tổng cộng đầu 10 thứ, người chơi tránh thoát một lần đến một phân, tiếp được một lần đến hai phân, một ván định thắng bại, nếu điểm tương đồng, liền lại đến một ván, ta như thế nào cảm thấy như vậy đáng sợ đâu. Nam manh manh nơm nớp lo sợ mà tránh ở Ngô Hiểu sau lưng. Nói, chúng ta sao có thể đánh thắng hắn? Không cần như vậy khẩn trương. Tiểu thư mỹ lệ, dêm cười cười. Bổn khối vuông khó khăn không cao. Hiện tại trò chơi này lại là bổn khối vuông trận đầu trò chơi. Sẽ không quá nguy hiểm mơ siêu chính là, nếu chúng ta thua, ngươi liền phải ăn chúng ta đi. Lâm Tuyết Nhi nói. Cái này tiền đặt cược cũng quá lớn, chơi trò chơi đương nhiên là có nguy hiểm mơ siêu, dêm bất. Động thanh sắc, chỉ có tham dự trò chơi nhân tài yêu cầu gánh vác nguy hiểm. Nhưng nếu thắng, thắng người liền có thể trợ giúp người chơi khác kích hoạt sở hữu vũ khí, kích hoạt vũ khí là cái. Phi thường đơn giản quá trình, người thắng chỉ cần đụng vào một chút vũ khí, liền có thể kích hoạt, cho nên... Chỉ cần có số ít người ra tới tham gia trò chơi hơn nữa thắng. Sở hữu người chơi vũ khí đều có thể bị kích hoạt, chúng ta đây có thể chỉ phái một người ra tới. Tham gia trò chơi sao? Dương Tư Diễm kiệt lực vẫn duy trì trấn tĩnh, ít nhất yêu cầu phái ra hai người, dêm trả. Lời, đương người chơi một phương thời điểm tiến công, đương nhiên yêu cầu ít nhất hai cái người chơi cắt chạm một bên. Như vậy mới có thể đối với ném cầu, cái này trả lời. Làm vừa mới còn ở nơm nớp lo sợ nam manh manh đột nhiên run lên. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, giống như là thấy được hy vọng giống nhau. Lập tức nhằm phía Vương Vân Chi, cầu xin nói, Vương Vân Chi lão sư, ngươi có thể hay không giúp ta kích hoạt vũ khí. Vương Vân Chi sớm đã thành thói quen thu được người khác đủ loại kiểu dáng thỉnh cầu. Hiện tại lập tức minh bạch nam manh manh ý tứ, nàng sợ hãi trở thành dêm đồ ăn, không dám tham dự trò chơi, nhưng lại tưởng kích hoạt vũ khí, đương nhiên yêu cầu làm ơn những người khác tham dự trò chơi. Sau đó giúp nàng kích hoạt ngươi không phải có bạn trai sao? Làm hắn tới a, Lâm Tuyết Nhi không cao hứng mà chu lên miệng. Rõ ràng không muốn nhìn đến mới vừa nhận thức không bao lâu người tới chiếm Vương Vân Chi tiện nghi. Hết chương.